Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 508, 508, chương 507 chuẩn bị công tác, chương 507 chuẩn bị công tác, chương 507 Chu Quang Lĩnh nghẹn họng nhìn chân chối. Kia chương cứng đờ, phi người trên mặt lộ ra giật mình, không thể tin tưởng chi sắc. Hắn cùng Triệu Phúc Sinh đối thoại khi thấy nàng gặp nạn không tránh, trong lòng đã rất là không thể tưởng tượng, hiện giờ thấy nàng an bài những người khác rời đi. Bị an bài người thế nhưng cũng không chịu đi, này liền lệnh Chu Quang Lĩnh thực ngoài ý muốn, Đại Hán triều truyền thừa đến nay. Lễ nghi sớm đã sụp đổ, bình luận người khi chỉ lấy thân phận, thực lực phân chia. Phẩm hạnh cao khiết sớm đã không phải bình định một người hữu dụng vô dụng tiêu chuẩn, tuân thủ hứa hẹn, trọng nghĩa nhẹ tài chờ, đã không phải khích lệ, mà là một loại cực dễ dính chọc nhân quả, thậm chí có khả năng họa cập cả nhà cổ hủ hành động. Nhưng lúc này Chu Quang Lĩnh nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn không hề bình tĩnh. Ngược lại có loại quái dị cảm xúc từ hắn âm lãnh lồng ngực bên trong phát lên, Trần Đa Tử lại không quản người khác như thế nào xem, nàng nguyên bản trời sinh tính nhát gan, yếu đuối, chịu này mẫu thân ảnh hưởng. Như vậy đại trường hợp, nàng vốn dĩ cho rằng là không có chính mình lên tiếng đường sống, nhưng Triệu Phúc Sinh đánh vỡ nàng nguyên bản nhận chi. Làm nàng ý thức được chính mình cũng có một ngày có thể bằng vào tự thân thực lực lớn tiếng nói chuyện, không thua với mặt khác bất luận kẻ nào, tự nàng ngự quỷ hậu. Giống Đinh Đại Đồng như vậy nguyên bản cao cao tại thượng đại tướng cũng sẽ đối nàng khách khách khí khí, này đảo qua nàng dĩ vãng quan niệm, lệnh nàng tự tin tăng gấp bội. Ta tuyệt không trở về, ta muốn đi theo đại nhân bên người. Trần Đa Tử lau đem nước mắt. Đại nhân nói không sai, người nhà của ta là người thường, việc này cùng bọn họ không quan hệ. Thỉnh cầu Đinh đại nhân đem người nhà của ta nhóm mang đi, nàng đã làm ra quyết định. Đinh Đại Đồng ngơ ngẩn xem nàng, lúc này Đinh Đại Đồng trong lòng cũng là trăm vị tạp trần. Hắn chưa từng cảm thấy như vậy nan kham quá, hắn ngự quỷ so Trần Đa Tử càng sớm. Đối phó quỷ vật kinh nghiệm càng phong phú, chính là ở gặp phải quỷ họa khi, trong lòng sinh không ra nửa điểm nhi cùng quỷ đánh nhau ý tưởng. Duy nhất ý niệm là muốn chạy nhanh đào tẩu, tuy nói từ Xương Bình quận một đường đi tới. Triệu Phúc Sinh đối hắn chiếu cố làm hắn trong lòng rất là cảm động. Nhưng hắn ở biết được Thượng Dương quận tình huống sau cũng không dám tùy tiện nói muốn lưu. Lại. Triệu Phúc Sinh muốn hắn rời đi khi hắn cảm thấy hổ thẹn khó làm, lại cũng cam chịu Triệu Phúc Sinh an bài, nhưng Trần Đa Tử đưa ra muốn lưu lại. Kiên định thái độ cùng hắn hình thành hoàn toàn bất đồng tương phản, ở trong lòng hắn. Trần Đa Tử chỉ là một cái mềm yếu thiếu ngôn nữ nhân, chẳng sợ sau lại biết nàng ngự sử quỷ thai. Nhưng hai người lúc ban đầu gặp mặt khi nàng vâng vâng nhạ nhạ. Đi theo Lư Dục Hòa, Trần Mẫu phía sau, cấp Đinh Đại Đồng mang đến ấn tượng liền chỉ có đơn bạc. Không tốt lời nói, chủ nghệ, tính nết không tồi, nhưng lúc này Trần Đa Tử lại bày ra ra phi phàm dũng khí. Thậm chí thắng qua hắn rất nhiều, hổ thẹn dưới. Đinh Đại Đồng lập tức ngồi không yên. Đại nhân, ta, tham sống sợ chết chỉ là nhân chi thường tình. Triệu Phúc Sinh phảng phất xem thấu Đinh Đại Đồng nội tâm ý tưởng, nàng lắc lắc đầu. Thượng Dương quận quỷ họa phức tạp, người lãnh người rời đi so lưu lại tác dụng lớn hơn nữa, cần gì phải chịu người ảnh hưởng cảm thấy bất an đâu. Nàng bình tĩnh nói, ta làm ngươi xuất phát là từ đại cục suy xét. Đinh Đại Đồng nghe nàng như vậy một giảng, trong lòng an tâm một chút. Hắn căng chặt cơ đùi thịt thả lỏng, nâng lên cái mông lại lần nữa ngồi xuống, đành phải thấp thỏm bất an gật đầu. ta đều nghe đại nhân phân phó, đại gia cũng đừng ủ rũ cụp đuôi. Chúng ta lưu lại người cũng chưa chắc là tử lộ, Triệu Phúc Sinh cười cười. Thượng Dương quận quỷ họa tuy nói lợi hại, nhưng ta còn là có biện pháp bảo mệnh. Nàng nói xong, cũng không cần phải nhiều lời nữa mặt khác, mà là nghiêm mặt nói. Thời gian cấp bách, ta cũng không nói đông nói tây. Trần Đa Tử nếu nguyện ý gia nhập Vạn An huyện Trấn Ma Tư, như vậy ta liền làm chủ, đem nàng nạp vào Vạn An huyện nội. Lần này Thượng Dương quận quỷ hóa, nàng cũng lưu lại. Nói xong, lại phân phó Đinh Đại Đồng, sau đó ngươi đem Lư gia người cùng nhau mang đi. Cần phải muốn giữ được Lư gia nhân tính mệnh, đặc biệt là Lư Mong Nhi. Trần Đa Tử nội tâm là tưởng lưu lại, nhưng cũng khó có thể dứt bỏ người nhà, đặc biệt là chính mình nhi tử. Lúc này nghe Triệu Phúc Sinh một an bài, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, đơn giản không hề nghĩ nhiều. Đinh Đại Đồng chỉ thiên thề, bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ hộ Lư gia người chu toàn, làm cho bọn họ ở Đế Kinh đặt chân. Nói xong, Đinh Đại Đồng ba người cập Lư gia người an bài sau, Triệu Phúc Sinh lại nhìn về phía Vạn An huyện mọi người. Ta vừa mới cùng Chu đại nhân nói, chúng ta Vạn An huyện muốn lưu lại, đó là chúng ta Vạn An huyện Trấn Ma Tư thái độ. Nàng nói xong, ngữ khí vừa chậm, bất quá lúc này đây quỷ họa cùng trước đây bất đồng. Lưu lại là có nhất định nguy hiểm tính. Hiện nay ta cá nhân hỏi lại các ngươi, có ai không nghĩ tham dự lần này quỷ họa? Tùy đại đồng bọn họ trước nhập Đế Kinh, nhập kinh sau chờ đợi một tháng, chờ ta và các ngươi hội hợp. Lưu Nghĩa Chân cười hỏi, nếu một tháng sau ngươi không có nhập kinh hội hợp làm sao bây giờ? Triệu Phúc Sinh nghe vậy cũng cười, đó chính là đợi không được, lúc này không tự tìm nơi đi, hay là chờ ta lại giá quỷ xe đưa các ngươi hồi Vạn An huyện. Đều như vậy nguy cấp thời khắc, nàng còn có nhàn hạ thoải mái nói giỡn. Lưu Nghĩa Chân hắc hắc cười hai tiếng, nói tiếp, dù sao ta không đi. Hắn dẫn đầu tỏ thái độ, ta ra xác chết còn ở Vạn An huyện phóng, ta còn muốn nhìn hắn lão nhân gia nhập chủ thần vị, tương lai thừa nhận bá tánh hương khói. Ngươi nhưng đáp ứng qua ta, ta muốn nhìn chằm chằm ngươi, cũng không thể làm ngươi chạy lâu. Triệu Phúc Sinh bật cười, nàng tự nhiên nghe được ra Lưu Nghĩa Chân ở vui đùa lời nói hạ chân ý, nghe vậy liền gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà. Mạnh Bà liền nói, đại nhân ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Nàng nhập Thượng Dương quận, nguyên bản là vì nữ nhi sự tình tới, Thẩm Nghệ Thu án tử vừa xuất hiện mặt mày, Mạnh Bà truy tìm cả đời chân tướng gần trong gang tấc, lại nơi nào có khả năng bỏ dở nửa chừng đâu. Khoái Mãn Chu cũng không cần phải nói lời nói, nàng không biết khi nào ngồi ở Triệu Phúc Sinh bên người, một đôi tay gắt gao cuốn lấy nàng cánh tay, biểu lộ chính mình thái độ. Võ Thiếu Xuân cũng nói, đại nhân không cần đuổi ta, cầu đầu thôn án tử sau, ta này mệnh là đại nhân cấp, huống chi ta sớm nói qua, đại nhân ở đâu phà án, ta liền đi theo đại nhân chạy đi đâu. Thượng Dương quận cũng không ngoại lệ, hắn một tỏ thái độ xong, Phạm Vô Cứu cũng nóng nảy, duỗi khuỷu tay đụng phải một chút chính mình ca ca. Ca, ngươi nói chuyện a. Hắn sợ Phạm Tất Tử ở cái này thời điểm xúc đầu, một khi lúc này rời đi, tương lai chỉ sợ ở Vạn An huyện liền không còn có ngẩng được đầu tự tin. Phạm Tất Tử hướng hắn thi lấy một cái yên tâm ánh mắt, nói tiếp, chúng ta hai huynh đệ cũng muốn đi theo đại nhân. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, hắn ánh mắt kiên nghị, cũng không có né tránh. Một lát sau, Triệu Phúc Sinh cũng không nói thêm gì, chỉ là gật đầu, đơn giản đáp lại, hào, quyết định muốn lưu lại sau. Mọi người thần sắc ngược lại thản nhiên rất nhiều, trà phường nội căng chặt không khí buông lỏng. Trương Truyện Thế vẻ mặt phức tạp, như thế nào không ai hỏi ta? Đinh Đại Đồng liền nhiệt tâm nói, Trương sư phó, ngươi đến lúc đó ngồi ít người xe, ai nói ta phải đi. Trương Chuyện Thế sờ soạng một phen trụi lùi đầu, ta cũng là Vạn An huyện người, nào có mọi người đều lưu, ta lại đi trước đạo lý. Hắn nói có chút ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, Vạn An huyện đoàn người chung. Trương Chuyện Thế cùng Triệu Phúc Sinh đám người hoàn toàn bất đồng, Trương sư phó. Ngươi, Đinh Đại Đồng có chút ngoài ý muốn, Trương Chuyện Thế lại nhếch miệng cười. Khi ta ngốc sao, giống nhau đại án, hướng đi nơi nào đều không bằng đi theo đại nhân bên người an toàn đâu, hắn tiếng nói vừa dứt. Triệu Phúc Sinh thật sâu nhìn hắn một cái, Trương Chuyện Thế trên mặt ý cười hơi hơi cứng đờ. Không lớn tự tại đừng khai đầu, hảo, vậy dựa theo nguyên kế hoạch làm, Chu đại nhân phóng đại cùng bọn hắn rời đi, bọn họ người nhiều, ít nhất muốn tam chiếc trở lên xe ngựa, ngựa cũng muốn tốt nhất, Triệu Phúc Sinh phân phó, Chu Quang Lĩnh thần sắc cứng đờ gật đầu. Không thành vấn đề, một bên hầu hạ Lưu Nghiệp Toàn vừa nghe những lời này, tức khắc luống cuống, các đại nhân. Quỷ họa cùng nhau, ta chỉ là nho nhỏ cửa hàng trưởng quầy. Chúng ta đã vô lệ quỷ bàng thân. Ở quỷ tiền trước mặt cũng không có cách nào phản kháng. Nhà ta, Triệu Phúc Sinh cười cười. Ta không thể thả ngươi đi. Lưu Nghiệp Toàn sắc mặt đại biến. Vì cái gì? Hắn có chút không dám tin tưởng. Đại nhân xử sự công bằng, hành sự công chính. Đinh đại nhân liền tính là ngự quỷ già, nhưng không phải Thượng Dương quận người cũng có thể rời đi. Vị này Trần nương tử người nhà là người thường, bọn họ cũng có thể đi. Ta cũng chỉ là người thường, vì cái gì không thể đi đâu? Chu Quang Lĩnh trên mặt cũng lộ ra tò mò chi sắc. Lưu Nghiệp Toàn chỉ là người thường, ở như vậy một hồi quỷ họa chung, hắn đi rồi ảnh hưởng không được đại cục. Lưu lại cũng không có gì trợ giúp. Triệu Phúc Sinh tính tình có nhân từ một mặt, lại thế Thượng Dương quận trị hạ bá tánh 38 huyện phát ra tiếng. Lúc này Lưu Nghiệp Toàn muốn chạy, thuần túy chính là nàng một câu sự. Nàng vì sao không làm thuận nước dong thuyền đâu? Bọn họ có thể đi, ngươi không được. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, ngươi là Thượng Dương quận người, cư trú ở Thanh Chính phường chung, ta xem các ngươi Thanh Chính phường đoàn kết chặt chẽ, tin tức linh thông. Lưu Nghiệp Toàn tâm loạn như ma, không nghe ra nàng ý ngoài lời. Nghe vậy đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lại nói, nhưng Thượng Dương quận cũng không phải là chỉ có các ngươi Thượng Tam phường đi, ngươi một cái không ảnh hưởng đại cục, nhưng các ngươi đồng khí liên chi, một khi tin tức ngoại truyện, mọi người đều muốn chạy, liền dễ dàng khiến cho dân chúng khủng hoảng. Lưu Nghiệp Toàn vội la lên, đại nhân lời này là cái gì đạo lý? Chúng ta lưu lại cũng giúp không được vội a, người lưu lại giúp không được gì, nhưng các ngươi một khi quy mô dắt rời lại muốn thêm phiền. Triệu Phúc Sinh nghiêm túc nói, loạn tắc dễ dàng sinh biến, nói không chừng sẽ có bọn đạo trích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lưu Nghiệp Toàn vội vàng bảo đảm, sẽ không. Triệu Phúc Sinh cơ hồ phải bị hắn ngữ khí đậu cười. Người lúc này há mồm sẽ không, nếu là thật nhân khủng hoảng mà xuất hiện bạo loạn, chỉ sợ lệ quỷ không có tới liền sẽ trước có người chết. Nàng biểu tình trở nên nghiêm khắc, đến lúc đó hậu quả ai tới phụ trách? Người khi đó chỉ sợ sớm chạy trốn không thấy tăm hơi. Chu đại nhân, Lưu Nghiệp Toàn không dự đoán được nàng thái độ như thế kiên định, không khỏi vẻ mặt đưa đám quay đầu đi xem Chu Quang Lĩnh. Triệu Phúc Sinh nghiêm mặt nói, hiện tại Thượng Dương quận từ ta tiếp nhận, mặc kệ ngươi tìm Chu đại nhân vẫn là Mã đại nhân đều không có dùng, không trải qua ta cho phép người, ai đều không chuẩn đi. Càng là trong lúc nguy cấp, trong thành càng không thể loạn. Quỷ họa trước mặt, có trấn ma tư chướng ngại vật, các ngươi gấp cái gì? Nàng khiển trách, ngươi vào lúc này nghe được vụ án ngọn nguồn, vốn dĩ liền so những người khác trước tất tiên cơ. Chẳng sợ đến lúc đó quỷ họa mất khống chế, chúng ta trấn ma tư người tất cả tử tuyệt, không người lại quản ngươi, ngươi lại nghĩ cách thoát đi cũng so mặt khác chẳng hay biết gì người muốn may mắn rất nhiều. Lưu Nghiệp Toàn lúc này nào nghe được hạ những lời này. Đại nhân, lời này có thất công bằng, chính như ngươi lúc trước lời nói, quỷ họa việc cùng trấn ma tư có quan hệ, cần gì phải cường lưu ta dân chúng bình thường. Ngươi như bây giờ nói, chẳng lẽ không phải trượng quyền hành sự, ức kiếp ta chờ lương dân, làm ta chờ tiểu dân có oan không chỗ tố. Hắn gấp đến đỏ mắt, lúc này cũng bất chấp ngự quỷ giả đáng sợ, há mồm liền bắt đầu chỉ trích. Phạm Vô Cứu hùng hùng hổ hổ đứng dậy, Chu Quang Lĩnh đuôi lông mày vừa động, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, muốn nghe nàng là như thế nào đáp lại. Triệu Phúc Sinh ý bảo Phạm Vô Cứu trước ngồi xuống. Nàng nhìn về phía Lưu Nghiệp Toàn, cười lạnh một tiếng, công bằng, Chu Quang Lĩnh sát 38 huyện bá tánh, liền vì hộ Thượng Dương quận Chu Toàn. Hắn hộ đến tột cùng là Thượng Dương quận vẫn là Thượng Tam phường người. Ngươi trong lòng rõ ràng, không cần cùng ta nói công bằng. Văn Hưng huyện Oan Linh nếu chết có biết, chỉ sợ đối với ngươi nói là không tán đồng. Lưu Nghiệp Toàn bị nàng như vậy vừa uống, khí thế cứng lại, đang muốn mở miệng, Triệu Phúc Sinh lại đánh gãy hắn nói đầu. Hảo một cái thăng đấu tiểu dân, ngươi dám cùng ta như vậy nói chuyện, chính là ta lớn nhất công bằng. Bằng không ngươi có ngồi này lên án công khai ta tư cách. Nàng nói, sự tình việc nào ra việc đó. Thượng Dương quận quỷ họa xác thật cùng bình dân không quan hệ. Ta đã không có làm ngươi tham dự điều tra và giải quyết quỷ án. Cũng không có làm ngươi đi đầu xung phong. Ta chính là muốn ngươi lưu tại Thượng Dương quận. Ngày thường như thế nào quá liền như thế nào quá. Ngươi nếu muốn cùng ta giảng quy củ, tự đi quận phủ trước làm ra quận công văn, hết thảy thủ tục đầy đủ hết, lấy tới ta xem qua. Đến lúc đó tất nhiên là thả ngươi đi. Nàng ánh mắt lộ ra mũi nhọn. Hiện giờ tình huống, chúng ta không ai có thể giúp ngươi rời đi. Ngươi nếu là có bản lĩnh, liền đi vội đi. Nàng hai ba câu lời nói đem Lưu Nghiệp Toàn sức mạnh đánh tan. Lưu Nghiệp Toàn khóc lóc kể lể không cửa, chỉ hào xem hướng Chu Quang Lĩnh. Chu đại nhân, Triệu đại nhân nói không sai. Thượng Dương quận hiện giờ tình huống có năng giả cư chi. Nàng thực lực mạnh mẽ, hết thảy từ nàng làm chủ. Chu Quang Lĩnh ánh mắt phức tạp lên tiếng, kế tiếp sự cùng ngươi Định An lâu không quan hệ. Đi ra ngoài, đừng ở trước mặt ta khóc sướt mướt. Chúng ta trấn ma tư còn có việc muốn nói. Triệu Phúc Sinh cường ngạnh nói, Lưu Nghiệp Toàn còn có chút không phục. Phạm Vô Cứu sớm xem hắn không quen, đem hắn nhắc lên, hướng dưới lầu hành tàu. Đinh Đại Đồng đám người cũng phải đi thu thập bọc hành lý. Trần Đa Tử theo sát ở mấy người lúc sau, nàng muốn cùng người trong nhà giao đãi một tiếng. Làm Lư Dục Hòa cập Trần Mẫu đám người tùy Đinh Đại Đồng trước nhập trong kinh. Đãi mấy người sau khi rời đi, Triệu Phúc Sinh lúc này mới nhìn về phía Chu Quang Lĩnh. Thời gian cấp bách, chúng ta trước nói ra người mẫu từ quỷ án. Nàng tiếng nói vừa dứt, Tạ Tiên Sinh liền muốn ngồi dậy, lại bị nàng cong lại gõ gõ cái bàn. Tạ Tiên Sinh, tới cũng tới rồi, gặp nhau là duyên, người cũng ngồi nghe một chút đi. Ai, Tạ Tiên Sinh trường thở dài một hơi, trên mặt lộ ra khổ sắc, không thể nề hà ngồi trở lại chỗ cũ. Chu Quang Lĩnh gật gật đầu. Triệu đại nhân, người tưởng trước từ nơi nào nói lên? Đối với Tang Hùng Sơn, người cha qua hắn qua vãng cuộc đời sao? Triệu Phúc Sinh hỏi. Chu Quang Lĩnh chần chờ một chút. Cha là cha xét, Thượng Dương quận quỷ họa chi nguyên chính là Tang Hùng Sơn. Hắn sao có thể không cha Tang Hùng Sơn qua vãng đâu? Bất quá ta thời gian cấp bách, truy tra đến manh mối cũng không nhiều. Ta ta từ hắn hộ tịch hồ sơ tra khởi, Chu Quang lĩnh lộ ra đau đầu chi sắc. Đáng tiếc lúc này quan viên phần lớn không làm, đối rất nhiều hộ tịch hồ sơ ký lục thế nhưng mơ màng hồ đồ. Không lớn rõ ràng, Tang Hùng Sơn ký lục mơ hồ không rõ, nhưng biết hắn nguyên quán đế kinh nhân sĩ, không phải, Chu Quang lĩnh lời nói mới nói được một nửa. Một cái đột ngột thanh âm xuất hiện, một chút đem hắn lời nói đánh gãy. Hết chương.